Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, cướp đoạt buộc thú thừng. Hắn trực tiếp thả người nhảy vào đến Lục Đinh Khai Sơn đại trận bên trong, lại còn ngồi xếp bằng nhập tọa tu luyện, thực sự là không nói ra được trấn định thong dong. Không lâu sau chi về sau, thì có địch nhân lần lượt tới trước. Bọn họ đều là bị Lộc Vũ cái kia mấy đạo tham gia ngày đao mang hấp dẫn tới được. Bây giờ tham gia ngày đao mang đều được Lộc Vũ mang tính tiêu chí biểu trưng chiêu thức. Mọi người xa xa chứng kiến bên này phía chân trời trên lên thả ra tham gia ngày đao mang, cũng biết Lộc Vũ khẳng định ở chỗ này, cho nên vội vã truy kích qua đây. Quả nhiên Lộc Vũ chính là ở đây. Bọn họ cảm giác có chút kỳ quái. Lộc Vũ mới vừa rồi còn thi triển tham gia ngày đao mang, hiện tại làm sao lại nhắm mắt điều tức? Chung quanh đây đại trận thoạt nhìn có chút cổ quái. Vậy là cái gì quỷ? Còn có không xa chỗ cái kia cự đại như núi cự thú xương sọ, càng là làm cho một loại kinh tâm động phách, chấn động lay động. Nhưng là thấy đến Lộc Vũ chi về sau, bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ, ngược lại là sợ Lộc Vũ theo điều tức chung hồi tỉnh lại. Bọn họ cố gắng hết sức khống chế cùng với chính mình thanh âm, thậm chí ngừng lại lấy hô hấp, chính là không muốn quấy nhiễu đến Lộc Vũ. Bọn họ hiện tại người đến còn không nhiều, đương nhiên không dám cùng Lộc Vũ giao thủ. Đợi được tụ tập tới người nhiều hơn mới là bọn họ động thủ thời khắc. Lúc này bọn họ phải làm chính là kiên nhẫn đợi. Cũng may Lộc Vũ thập phần phối hợp bọn họ, dường như từ căn bản không biết viễn viễn cận cận có vô số đội ngũ chính hướng bên này hội tụ, vẫn như cũ là ở nhập định tu luyện. Cái kia buông lỏng trong thần thái mang theo một loại không nói ra được thong dong. Thời gian ở lặng lặng trôi qua, soạt soạt, càng ngày càng nhiều đội ngũ đi tới nơi này. Nơi đây tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều, bao quát 18 thượng quốc một ít quốc chủ, Lâm Thiên Vương cùng Kim Mã Vương cũng tới. Lại phía sau, Hải Vô Ngôn, Đoạn Đình chờ Thắng Thiên Tông hộ pháp cũng đến rồi. Nhân số nhiều lắm, mấy trăm ngàn chi chúng tụ tập ở chỗ này, ồn ào náo động tiếng đã rất khó tránh khỏi. Thế nhưng lúc này bọn họ đã không cần tận lực che giấu cái gì. Này lúc chính là đánh bất ngờ Lộc Vũ thời gian, chí ít bọn họ là hoàn toàn mạnh mẽ lượng có thể ngăn chặn Lộc Vũ. Phản chính Đan Nguyệt Nhân Tôn khẳng định cũng sắp tới đến rồi. Cũng không cần Hải Vô Ngôn tới ra lệnh, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, các cao thủ phi thường ăn ý đồng thời xuất thủ, rầm rầm rầm, không có gì sánh kịp thế tiến công, xé rách không gian, mang theo nghiền ép thiên địa khí thế, phi thẳng đến Lộc Vũ bao trùm mà xuống. Đang đá ra thế công thời điểm, Hải Vô Ngôn rốt cục cười lạnh, nói ra, Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh cứ tiếp tục nâng lớn, thật sự cho rằng cái này cái gì tảng đá đại trận mới có thể bảo vệ được ngươi sao? Mạnh đi nữa trận pháp cũng không chịu nổi hung mạnh như vậy công kích. Hắn nói ra lời này mang theo một điểm kích tướng ý tứ. Hắn biết Lộc Vũ là một tâm cao khí ngạo người, mở miệng uy hiếp đối với Lộc Vũ chưa chắc dùng được. Như vậy kích tướng có khả năng đạt được hiệu quả không tưởng được, mà sự tình cũng đang hướng về hy vọng của hắn phương hướng đi phát triển. Lộc Vũ vẫn thật là tiếp tục như thế nâng đại xuống phía dưới, đối mặt quần hùng tể oanh, Lộc Vũ vẫn như cũ là không có mở con mắt, chỉ là bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình, một tay lên lôi kéo tứ diện khí lãng bốc lên. Trung tâm linh thạch đống giống như là cây đuốc giống nhau, bỗng nhiên liền bị đốt, trung tâm linh thạch đống vừa mở, tức thì truyền tứ phương, có bùng lên chùm sáng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Phân bắn về phía bốn phương tám hướng những thứ khác linh thạch cùng trong nham thạch. Soạt, một khắc trước vẫn còn ở yên lặng nham thạch đại trận bỗng nhiên liền sống lại. Trận pháp mỗi bên chỗ bốc cháy lên từng đạo quang mang. Những ánh sáng này tiến hành nhanh chóng tổ hợp, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo màn sáng to lớn, có thể so với là thủ thành kết giới, bằng đại mà hùng vĩ, khí thế phi nhanh mà hung mãnh. Ầm, quần hùng bắn một lượt tới công kích, trực tiếp để trận pháp bình chướng cho ngăn lại. Chẳng qua đây cũng không phải là đơn giản lực lượng va chạm cùng đối kháng, làm quần hùng lực lượng oanh đến bình phong che chở trước tiên. Những thứ này lực lượng liền giống như là băng tuyết một dạng tan rã, giống như là một vũng nước tan ra, nhất sau diễn biến hình thành, lại là từng đạo chùm tia sáng, giống như là quang điện đồng dạng tại toàn bộ đại trận bốn phương tám hướng du tẩu không ngừng. Cuồng bạo lực lượng vẫn là cuồng bạo, thế nhưng đối với Lộc Vũ lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là gia trì đến rồi lục đinh khai sơn trong đại trận. Những thứ này năng lượng toàn bộ tích xúc ở phía trên. A, Hải Vô Ngôn thần sắc đều cứng ngắc đến rồi khuôn mặt lên. Còn lại người cũng đều là kinh hô thành tiếng. Phía trước Hải Vô Ngôn còn có chút trào phúng Lộc Vũ nâng lớn, vọng tưởng dùng nhóm người này nham thạch đống tới bảo vệ tự thân. Hiện tại xem ra, cái này nham thạch đống chính là mạnh như vậy. Nhiều cao thủ như vậy bắn một lượt, cái này trận pháp đều có thể tiếp tục chống đỡ. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mọi người đơn giản là khó có thể tin, thế gian này còn có kinh khủng như vậy trận pháp. Lộc Vũ làm cho bọn họ lại thấy được một loại khác thần kỳ tồn tại. Mà như Lộc Vũ một mạch co đầu rút cổ ở nơi này trong trận pháp, vậy hắn nhóm thì như thế nào có thể diệt Lộc Vũ? Mà sau đó một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên lại động, lần nữa vung ra tay phải của mình, nhẹ nhàng vung lên, cũng là đã khống chế đại trận mạch lạc, cho đại trận lực lượng bạo nổ pháp, tìm được rồi một cái chút xuống khẩu. Soạt, cái kia sôi trào năng lượng bỗng nhiên liền trùng kích ra, ngưng kết thành một đạo mắt thường khó có thể phát giác mạch nước ngầm, xông về một bên khác cự thú xương sọ. Đạo này mạch nước ngầm chính là vừa rồi quần hùng lực lượng bắn một lượt, tuy là tại chuyển hóa trong quá trình năng lượng có chút tiêu tán, thế nhưng cơ bản uy thế vẫn còn ở đó. Trực tiếp rơi vào cự thú xương đầu buộc thú thừng lên, tức thì liền dẫn tới cự thú xương sọ chấn động. Cái kia buộc thú thừng trên lên cũng là tinh quang lộ ra ngoài, phía trên minh khắc phù văn nhanh chóng lưu chuyển, minh minh diệt diệt, chính như Lộc Vũ đoán nghĩ như vậy. Chỉ có rất nhiều cao thủ liên thủ mới có thể làm cho lục đinh khai sơn đại trận toàn diện khai mở, đi lay động buộc thú thừng. Bây giờ tất cả đạt được nhân chứng, buộc thú thừng thật xuất hiện rung động, chỉ cần có rung động là tốt rồi. Phía sau theo lực lượng duy trì liên tục đưa vào, tổng về là có thể giải khai buộc thú thừng. Buộc thú thừng cùng cự thú xương đầu rung động, cũng kéo theo liễu đinh khai sơn đại trận rung động. Lúc đầu lực lượng chính là nối liền cùng nhau, cái kia một đầu ở kịch chấn, rất khó tránh khỏi bên này không chịu ảnh hưởng. Cái này cho quần hùng một loại ảo giác, bọn họ đợt thứ nhất bắn một lượt, mặc dù là làm cho quỷ dị này đại trận tiếp, thế nhưng đại trận bản thân cũng chịu đựng tổn thương nhất định. Lúc này kịch chấn chính là chứng cứ rõ ràng, chỉ cần bọn họ tiếp tục oanh kích đại trận, Đại trận cuối cùng nhất định là muốn hỏng mất. Suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái nham thạch đống hình thành đại trận, làm sao có thể tiếp hạ bọn họ nhiều người như vậy bắn một lượt đây? Oanh phá đại trận chi về sau, lập tức có thể giết đến trong đại trận Lộc Vũ. Hải Vô Ngôn tổ chức lấy quần hùng hành động, rất nhanh liền có đợt thứ hai, đợt thứ ba bắn một lượt, rầm rầm rầm, mãnh liệt lực lượng dồn dập rơi xuống Lục Đinh Khai Sơn đại trận bình chướng lên. Bình chướng chấn động càng phát mãnh liệt, phía trên quang mang cuồng bạo, khí tức hỗn loạn, thậm chí còn có thể chứng kiến một ít quang thúc tán loạn. Cái này cho mọi người lớn hơn lòng tin. Bọn họ liều mạng thúc dục phát cùng với chính mình thế tiến công. Hết chương.